Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, ảnh hậu động tâm nhớ. 23, này vài cái, vô số phân bố ở hot search tiền 10. Liếc mắt một cái nhìn lại, bằng vào cường đại não bổ năng lực, Mộ Ngôn Ngôn chỉ biết bên trong kết quả là chút gì đó quỷ. Loạn thất bát tao, Mộ Ngôn Ngôn mở ra cái thứ nhất. Phát thiếp là một cái có được không ít fan Weibo đại V hào. Có châm ngòi tính văn tự có ảnh chụp, muốn đem điều này tiêu đề tọa thực, văn tự không đủ nhắc tới. Đơn giản nói đúng là nàng bất quá một cái thế thân lại được đến lộ bình coi trọng gia tăng. Lại vào, đạo tạc, kịch tổ, hình ảnh thôi, còn lại là Mộ Ngôn Ngôn phân biệt cùng lộ bình. Phong Lạc Viêm đứng chung một chỗ nói chuyện khi dùng đặc thù phương pháp chụp thân mật đồ. Liếc mắt một cái nhìn lại, nếu không là Mộ Ngôn Ngôn tự mình biết nói bản thân quả thật trong sạch lời nói. Nói không chừng cũng sẽ hiểu lầm Nam Môn Sơ Khả quả thật không là sự thật. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, Mộ Ngôn Ngôn tốt xấu coi như là có chuẩn bị tâm tư. Vì thế mở ra bình luận, nhưng vạn vạn không nghĩ tới theo phong trào chính là Vũ Nhân cư nhiên có nhiều như vậy. A, hiện tại vòng giải trí A. Cái cô gái này, tuyệt không mỹ a, kết quả dựa vào cái gì? Trên lầu công phu không sâu a, còn có thể có gì? Rõ ràng chính là dựa vào phương diện nào đó cường hạng, lợi hại lợi hại. Ta mặc cả mani, loại này nữ nhân chính là bại hoại toàn bộ vòng giải trí không khí nhân. Mãnh liệt yêu cầu nàng không thể ra diễn. Đạo tạc, đưa ta kịch tổ một mảnh thanh tịnh. Không rõ chân tướng. Vậy đi hiểu rõ nói nữa. Như vậy đợi tin nhất ra chi ngôn còn chưa có đem sự tình làm rõ ràng đã nói những người này thân. Công kích lời nói là có thể được đến cái gì thưởng cho sao? Đúng rồi, thưởng cho, Mộ Ngôn Ngôn rộng mở trong sáng. Đột nhiên nhớ tới bản thân còn có hạng nhất công phu không cần dùng. Thì phải là của nàng hacker bản lĩnh. Lúc trước bị Phong Lạc Viêm cùng với cái kia Minh Sở sau lưng nhân kích thích cái gì điều tra không? Đi ra, Mộ Ngôn Ngôn đại chịu đả kích. Hiện tại, nàng còn cũng không tin. Muốn biết chính mình người cư nhiên cũng có lớn như vậy bối cảnh. Nói can liền can, Mộ Ngôn Ngôn ôm máy tính. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện ra vài phần kiên nghị. Trực tiếp liền bắt đầu động thủ. Tinh tế trắng nõn năm ngón tay ở máy tính bàn phím thượng quả thực muốn dần hiện ra tàn ảnh đến. Hô tương đương, 5 phút sau, Mộ Ngôn Ngôn nới ra chính mình tay. Rốt cục vẫn là tra ra một tin tức đến. Khả xem như nhẹ nhàng thở ra. Nàng thông qua truy tung phát thiếp đại V hào bản thân lén liên hệ quan hệ. Đen của nàng hệ thống. Tìm được của nàng liên hệ nhân vật. Lại thuận thế truy tung. Vậy mà. Là ông băng băng thủ hạ nhân. Sự tình cũng không có làm được nhiều dầu kín a. Chẳng lẽ nói, nàng căn bản không sợ bị phát hiện. Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt bỗng nhiên cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Nàng đôi mắt trầm tư, lại không biết giờ phút này trên Internet, thứ hai ba tin tức lại trực tiếp bạo xuất ra. Lần này là trực tiếp về Lộ Bình. Một thế hệ nổi danh đạo diễn Lộ Bình cùng vợ cả Đồng Nhạc ân ái như lúc ban đầu luân vì nói dối. Nguyên lai hết thảy bất quá chính là cái âm mưu. Lần này bài thiếp tin tức liền tương đối trực tiếp. Ý thư nói đúng là Lộ Bình luôn luôn doanh tạo ra từ phụ hảo trượng phu hình tượng rõ ràng chính là. Giả, hắn đã sớm ly hôn. Hơn nữa là vì đùa bỡn kịch tổ 18 tuyến tiểu minh tinh bị thê tử không quen nhìn cho nên ly. Hôn, này thứ hai ba tin tức cao minh chỗ ngay tại cho hắn là thật thật giả giả không phân biệt được. Lộ Bình đích xác luôn luôn gạt kết hôn chuyện, nhưng lại không phải là bởi vì đùa bỡn tiểu cô nương. Quả thật là vô yếu, tam quan không hợp, theo đuổi tương lai không giống với, cho nên đại gia chia tay, ly hôn, cũng may không có đứa nhỏ, cho nên hết thảy điệu thấp làm việc cũng liền thôi. Ai có thể lưu đến bây giờ hết thảy đều bị đào ra. Hơn nữa Lộ Bình vợ trước Đồng Nhạc còn tham gia một cái thăm hỏi tiết mục đầu tiên nói chuyện này. Hết chương.